Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917: Tiên tông kỳ diệu lữ. Trong suốt trong diễn võ trường, Lý Tình bị Nghi Lữ Châu vạn người nhìn lên. Thế mà hắn lại căn bản không có nhìn xem mới tu sĩ liếc một chút, mà chính là bấm tay vung lên, một lần nữa lấy được phía trước những cái kia đã mất đi truy kích mục tiêu ngàn vạn kiếm quyết quyền khống chế. Sau đó hắn ngẩng đầu hướng về cao hơn bầu trời nhìn lại. Ta có một kiếm, mời thiên tôn nhất quan. Sáng sủa thanh âm từ cao không truyền khắp nơi, dẫn tới Nghi Lữ Châu tu sĩ nhìn nhau hoảng sợ. Hắn muốn làm gì? Lớn mật, vậy mà đối thiên tôn đại nhân nói năng lỗ mãng. Nhanh ngăn lại hắn, ngoặc kép, kịp phản ứng tu sĩ tiếng kêu sợ hãi lên này liên tiếp. Không sai mà đã muộn. Lý Tình sau lưng, một thanh hắc kiếm hư ảnh đột nhiên hiện lên. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, cái kia vạn thiên đạo kiếm quyết dường như nhận lấy cái gì mãnh liệt kích thích một dạng. Kiếm quang ào ào tăng vọt mấy lần có thừa, quang mang chi hừng hực, đâm phía dưới tu sĩ toàn đều cơ hồ mắt mở không ra. Mà ban đầu vốn đã bị thua, chán nản không biết làm sao vạn tái lai, cũng tại lúc này ngẩng đầu, nhìn lấy thuộc tại chiêu thức của mình, lại còn có thể tăng thêm một bước đến tình trạng như thế. Vạn tái lai nguyên bản mờ tối ánh mắt bên trong, lại đột nhiên dâng lên một cỗ hy vọng. Lý Tình lại là căn bản không thèm để ý phía dưới tu sĩ phản ứng. Cười một tiếng dài, thân hình cùng hắc kiếm hư ảnh hợp hai làm một. Tại ngàn vạn kiếm quyết chen chúc bên trong, giống như kiếm chi đế vương, mang theo thiên quân vạn mã, vạch phá bầu trời, thẳng tắp hướng về thiên khung bên trong đâm tới. Trong suốt hình tròn diễn võ trường chỉ là ngăn trở một lát. Ngay tại cái này một đòn kinh thiên động địa bên trong, vỡ vụn thành từng mảnh, không nhìn kiếm quang này thế không giảm, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời từ đó bổ ra. Tại kiếm cùng trời trùng kích bên trong, những cái kia kiếm quang thì giống như pháo hoa bạo liệt, tứ tán ra, đem bầu trời chiếu rọi bảy màu lộng lẫy. Chỉ có Lý Tình thân hóa chuôi này hắc kiếm, kiên định mà chấp nhất. Cuối cùng, bay vào trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một chỗ tiên tông thịnh cảnh bên trong. Cái kia thoáng hiện chỗ nứt bên trong, lờ mờ có thể nhìn đến rất nhiều chỗ khác nhau bóng người. Cùng nhau nhìn chăm chú lên chuôi này tùy tiện xâm nhập hắc kiếm. Thần tình trên mặt khác nhau. Ai, tiểu tử này thật đáng thương. Tuổi còn trẻ thì, thật sự là đáng tiếc bộ này tốt túi ra. Ai bảo hắn không biết tự lượng sức mình. Nhất định phải dây dưa Triệu sư tỷ không thả. Trước đây không lâu Triệu sư tỷ đã bước vào trúc cơ cảnh. Tương lai thăng vì hạch tâm đệ tử ở trong tầm tay. Tiểu tử này đến bây giờ còn không có luyện khí thành công. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngạch, có thể ta nghe nói. Bản thân của hắn thật là nhiều lần từ chối không tiếp Triệu sư tỷ hảo ý. Cũng đưa ra sau này tận lực ít gặp mặt. Là Triệu sư tỷ dây dưa không bỏ. Mỗi lần đô chủ động tìm tới cửa. Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Bên tai truyền đến tiếng nghị luận đem Lý Tình đánh thức. Chung quanh mấy người gặp Lý Tình tỉnh lại, ào ào im miệng không nói. Rời khỏi phòng, chỉ lưu hắn một người tỉnh táo. Trong đầu hỗn độn một mảnh, trọn vẹn qua một hồi lâu, Lý Tình mới làm rõ ràng hiện trạng. Hắn vốn là Đại Thanh Sơn Trường Phong thôn nhân. Nửa năm trước gió lớn thôn bị một đám sơn tặc huyết tẩy. Chỉ có hắn cùng trong thôn Triệu Nhược Hy ra ngoài chơi đùa. Bởi vì mà tránh được nhất kiếp, bọn hắn trông thấy trong thôn hỏa quang trùng thiên, vội vàng chạy về, lại không nghĩ đúng lúc cùng rút lui sơn tặc đối diện đụng vào. Bọn sơn tặc tất cả không có ngoại lệ bị Triệu Nhược Hy mỹ mạo hấp dẫn. Đang muốn đem nàng cướp bóc, lúc này may có đại đạo tông tiên sư từ trên trời giáng xuống. Đem ác tặc tất cả đều tru sát. Sau đó nhìn bọn hắn hai người đáng thương, mang về đại đạo tông sơn môn, một kẻ phàm nhân, từ đó may mắn đạp lên tiên lộ, có thể nói là nhân họa đắc phúc, nhưng Lý Tình Tinh rõ ràng phúc duyên không đủ thâm hậu. Tối thiểu nhất cùng Triệu Nhược Hy so sánh, là một trời một vực. Thời gian nửa năm, nàng đã thành công trúc cơ, đã bái Nguyệt Hoa nhất mạch, hóa thần tiên quân Trương Vọng Xương vi sư, mà hắn Lý Tình, nhưng như cũ tại luyện khí kỳ bồi hồi. Chênh lệch không thể bảo là không lớn, như vẻn vẹn như thế, lại cũng được. Nhất làm cho Lý Tình khó có thể tiếp nhận chính là cảm thụ được chính mình hạ thể truyền đến cơn đau cảm giác. Lý Tình lòng như cho nguội. Đây hết thảy đều là bởi vì Hồng Nhan Họa Thủy, Liên Sơn một mạch tần thủ, đối Triệu Nhược Hy nhất kiến trung tình. Bất quá song phương tu vi, địa vị chênh lệch, tần thủ đối Triệu Nhược Hy phát động mãnh liệt truy cầu. Nhưng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Triệu Nhược Hy đối với hắn căn bản không nể mặt mũi. Chỉ là đối Lý Tình sớm đã mới trái tim ám hứa. Không chỉ có chỉ cần không làm gì, liền đến ngoại môn thăm hỏi Lý Tình, còn trong bóng tối lặng lẽ mang đến cho hắn rất nhiều đan dược. Thậm chí trong đó có vô cùng chân quý trúc cơ đan. Cái này viên trúc cơ đan còn không phải phàm phẩm, chính là Triệu Nhược Hy biết Lý Tình tư chất không tốt. Đặc biệt hướng sư tôn cầu tới tử vận luyện đạo đan. Có thể trình độ lớn nhất yếu bớt dựa vào đan dược cưỡng ép đột phá hậu di chứng không nói. Còn có thể biên độ nhỏ đề cao người dùng tư chất tu hành. Thật là nghịch thiên cải mệnh thần dược. Ngày ấy, đuổi đi Triệu Nhược Hy về sau, Lý Tình nhìn lấy trong ngực thần đan, nội tâm mừng rỡ không thôi. Người nào từng ngờ tới, vui quá hóa buồn. Hắn cùng Triệu Nhược Hy quá phận thân cận, đưa tới tần thủ bất mãn. Vậy mà trực tiếp phái người tìm tới cửa, hung hăng dạy dỗ Lý Tình một trận. Mà đám người kia ra tay cũng thật sự là hung ác. Trực tiếp phế bỏ Lý Tình mệnh căn, sau đó vơ vét một phen, đem viên kia tử vận luyện đạo đan đều cướp đi. Tần thủ, chấm ngoặc kép, chậm rãi theo trong hồi ức tỉnh táo lại Lý Tình. Trong mắt lóe lên vô tận cừu hận. Nhưng rất nhanh, nửa người dưới truyền đến thống khổ để hắn liền trở về hiện thực. Lý Tình lấy dũng khí, run rẩy vươn tay hướng nửa người dưới sờ soạng, lại một thanh bắt hụt. Lý Tình nhất thời trong lòng lạnh buốt một mảnh, mệnh căn tử không có, đột phá luyện khí kỳ hy vọng cũng mất, ta sống còn có ý gì? Chấm ngoặc kép, Lý Tình trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, một bóng người chợt đẩy cửa vào. Không cần ngẩng đầu, chỉ từ cái kia quen thuộc mùi thơm cơ thể, Lý Tình liền biết đến người là ai. Nhược Hy, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, Lý Tình chợt nhớ tới đám kia ác nhân hành hung lúc cảnh cáo. Nửa người dưới đâm nhói còn không có làm dịu, Lý Tình không khỏi sợ run cả người. Đổi đề tài nói, Triệu sư tỷ, chấm ngoặc kép, Triệu Nhược Hy nhìn lấy Lý Tình bộ dáng này. Ánh mắt bên trong đầu tiên là lóe qua một tia đau lòng, mà phía sau sắc âm trầm, tràn đầy túc sát, người thương đến đâu rồi? Chấm ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Lý Tình lại lần nữa toàn thân run lên, theo bản năng ngăn trở chính mình hạ bộ. Triệu Nhược Hy trong nháy mắt hiểu được, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, thần thức quét qua, đôi bàn tay trắng như phấn chết siết chặt, trong mắt dâng lên sát ý ngập trời. Thiếu hụt bị đối phương nhìn một cái không sót gì. Lý Tình trong nháy mắt tâm muốn chết đều có. Chỉ là bởi vì quá xấu hổ, ngoại trừ toàn thân run rẩy bên ngoài, cái gì khác cũng không làm được. Triệu Nhược Hy nhìn lấy như là gà con run lẩy bẩy Lý Tình, trong lòng thương tiếc chi tình càng thịnh. Không sao, không sao, nàng một bên an ủi, một bên đem Lý Tình ôm vào trong ngực. Bất quá là nhục thể tổn thương thôi, chờ ngươi ngày sau tu vi cao thâm. Nói không chừng có thể tái tạo nhục thân. Chấm ngoặc kép, sư tỷ, tuy nhiên ta tu vi không bằng ngươi, nhưng tu hành thường thức nên cũng biết, ta còn chưa trúc cơ, liền đã thân thể tàn khuyết, đây chính là tiên thiên chi tàn. Chấm ngoặc kép, e là cho dù hóa thần kỳ, muốn đền bù cũng không phải chuyện dễ. Huống chi, chỉ bằng tư chất của ta, lại nơi nào có hy vọng hóa thần. Chấm ngoặc kép, Lý Tình càng nói càng tuyệt vọng, không khỏi thất thanh khóc giống lên. Cuối cùng, tại nhục thể cùng tinh thần song trọng đả kích phía dưới, hắn tại Triệu sư tỷ trong ngực ngủ thật say. Triệu Nhược Hy nhìn lấy trên mặt treo đầy nước mắt Lý Tình, nguyên bản trong mắt tràn đầy đau lòng. Bất quá, tại nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay vì Lý Tình lau đi nước mắt trên mặt thời điểm. Nhìn đối phương cái kia trong giấc mộng, mi đầu cau lại tuấn mỹ khuôn mặt, lại là có một chút như vậy thất thần. Tiếp theo, Triệu Nhược Hy trên mặt thần sắc biến đến có chút quỷ dị. Đem Lý Tình nhẹ nhàng để xuống. Vì đó đắp chăn, Triệu Nhược Hy tựa hồ ngay tại làm lấy chật vật lựa chọn. Trên mặt có chút xoắn xuýt, vừa đi vừa về trong phòng dạo bước. Không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng hạ quyết tâm. Tại Lý Tình trên hai gò má nhẹ nhẹ hôn một cái. Sau đó rời đi trong phòng, làm Lý Tình theo trong mê ngủ lần nữa chưa tỉnh lại. Hắn không có lập tức đứng dậy, mà chính là hai mắt vô thần, nhìn chằm chằm nóc nhà, đầu óc trống rỗng, như thế còn sống, thật không có ý nghĩa, không bằng đi chết đi. Đang lúc hắn trong đầu nghĩ đến cái chết của chính mình thời điểm, Triệu Nhược Hy lại lần nữa đi đến, mang theo mùi máu tanh nồng đậm, nàng đem xuyên thành một đoàn năm tên nhân loại đầu ném tới Lý Tình trước mặt. Ngày đó người hành hung, ta đã tất cả đều giết. Đương nhiên, ta biết bọn họ cũng bất quá là nghe lệnh hành sự mà thôi. Hậu trường chỉ thị người là Liên Sơn Tần Thủ. Nghe được cái tên này, Lý Tình nguyên bản xám trắng trong đôi mắt nổi lên một tia ánh sáng. Nhưng ta hiện tại lại không động được hắn. Không chỉ có Tần Thủ hắn tu vi mạnh hơn ta, sau lưng chỗ dựa cũng tạm thời không phải ta có thể dung chuyển. Nhưng ta cam đoan với ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ đem Tần Thủ tạo nên tại ngươi thống khổ trên người. Gấp trăm ngàn lần còn trở về. Triệu Nhược Hy nói khẽ, ngữ khí kiên quyết, Lý Tình lại chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có nói thứ gì. Đúng rồi, ta đặc biệt vì ngươi tìm một môn công pháp. Nhìn lấy Lý Tình không đánh nổi tinh thần bộ dáng, Triệu sư tỷ lúc này mới lấy ra một cái ngọc giàn đưa tới. Công pháp, Lý Tình trước là có chút kháng cự, không muốn đưa tay đón. Bất quá đang nghe Triệu Nhược Hy nói môn công pháp này nhất là thích hợp hắn về sau, Lý Tình do dự một lát, vẫn là đem tiếp nhận. Đọc Nghịch Luân Kinh, Lý Tình mới đầu còn có chút mặt ủ mày trao. Nhưng ở đọc được công pháp bên trong câu kia, muốn luyện công, trước phải tự cung, về sau, lại là toàn thân chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Nhược Hy. Triệu Nhược Hy nhẹ giải thích rõ nói, đây là một môn thâm tàng tại Đại Đạo Tông bí trong các công pháp. Không biết lai lịch, bởi vì tu luyện nó phía trước điều kiện quá mức hà khắc. Những năm gần đây một mực chưa có người hỏi thăm, ta cũng là cơ hồ lật khắp cả tòa bí các. Mới tìm được môn này lớn nhất thích hợp ngươi công pháp. Dường như bị nhen lửa hy vọng, Lý Tình không kịp chờ đợi nhìn lên trong ngọc giản tiếp xuống nội dung. Thiên địa vô cực, càn khôn có thứ tự, âm dương có đạo, đây là tự nhiên lý lẽ. Không sai, nghịch loạn âm dương cũng có thể đoạt tạo hóa, đạp chân tiên, ngoặc kép, chỉ là khúc dạo đầu tổng cương thì thật sâu hấp dẫn Lý Tình tâm thần. Quên đi xung quanh hết thảy, hắn hoàn toàn đắm chìm trong môn này huyền bí cùng cực công pháp bên trong. Có thể nhập chân tiên chi cảnh, chấm ngoặc kép, nếu là như vậy, coi như tự cung, vậy cũng không có gì lớn. Làm Lý Tình hắn thô sơ giản lược đọc hiểu một lần về sau, lại là không khỏi nghĩ như vậy nói. Hết chương.